Tôi sẽ trở về nhìn lại danh sách bạn học đại học một chút, nói không chừng sẽ nhớ ra người bạn học đại học này. Về phần... Anh mời tôi ăn cơm thì thôi đi, tôi có rất nhiều việc bề bộn, không có thời gian. Như vậy thật sự là rất tiếc nuối. Trần Hàn Lâm trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười, không hề có chút nào bởi vì Bạch Tình Đình cự tuyệt lời mời của hắn mà có vẻ xấu hổ. Hắn cười cười, nói, nếu như tôi có thể gia nhập tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, cùng Bạch Phó Tổng trở thành đồng sự mà nói, tôi tin tưởng tôi sẽ gánh vác đại bộ phận công việc giúp Bạch Phó Tổng, giúp cho Bạch Phó Tổng có thời gian rảnh rỗi. Như vậy chờ anh gia nhập tập đoàn rồi nói sau đi. Bạch Tình Đình cười lịch sự, cô mới vừa cất bước chuẩn bị quay về phòng làm việc của mình, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện trong hành lang. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, hắn không việc gì sao lúc này lại chạy đến đây. Nếu như Bạch Tình Đình biết là Diệp Lăng Phi mới đánh xong trận đấu CS đã chạy tới, sẽ càng làm cho cô cảm giác Diệp Lăng Phi làm việc không đàng hoàng. Cô cũng không biết Diệp Lăng Phi được nghỉ 2 tuần. Diệp Lăng Phi cũng là sợ lại bị Vu Tiểu Tiếu đợi đi xuống, nói không chừng cái cô nhóc này sẽ lại quấn quýt lấy chính mình không tha. Chính mình ở giải đấu NLT tỏa sáng như vậy, không cẩn thận để lộ tài năng bắn súng của mình. Nếu Vu Tiểu Tiếu sống chết quấn quýt lấy mình muốn mình dạy cô ta chơi game, vậy chẳng phải là chính mình tự chuốc lấy phiền toái sao? Hiện giờ quan hệ cùng Bạch Tình Đình vẫn là chậm rãi tiến lên giai đoạn cao hơn, cũng không thể xuất hiện mập mờ với các cô gái xinh đẹp mà táo bạo như Vu Tiểu Tiếu vậy được. Không cần nhiều lời, chỉ cần Vu Tiểu Tiếu này nói một câu mạnh mẽ là có thể làm cho Bạch Tình Đình không để ý tới mình nữa. Sau trận đấu, hắn chạy như trốn rời khỏi trung tâm triển lãm, chạy đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế tìm Bạch Tình Đình. Mới vừa đến đây, liền nhìn thấy một nam nhân tương đương tuổi mình đang cùng Bạch Tình Đình nói chuyện. Hừ, lão bà của ta cũng dám động vào, có phải không muốn sống hay không? Diệp Lăng Phi trong lòng vô thức đem Bạch Tình Đình trở thành tư sản của hắn. Nhìn thấy có nam nhân khác theo Bạch Tình Đình nói chuyện, Diệp Lăng Phi thấy hết sức khó chịu. Hắn bước đi nhanh tới bên cạnh Bạch Tình Đình, há mồm hô, lão. Vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình trợn mắt nhìn mình, nghĩ đến Bạch Tình Đình từng nói qua không cho phép trước mặt mọi người gọi cô ta là lão bà. Những lời này Bạch Tình Đình còn chưa có thu hồi lại. Hắn không thể làm gì khác đành sửa lời nói. Tình Đình, ăn cơm chưa? Cơm nước xong rồi. Bạch Tình Đình không dừng lại, như trước đi về phía phòng làm việc của mình. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình không có ý tứ dừng lại, đành phải xoay người, đuổi theo Bạch Tình Đình. Vừa đi vừa hỏi, Tình Đình, tên nam nhân bị ổi kia là ai? Người nhận phỏng vấn cho chức vụ phó tổng chấp hành trong công ty. Bạch Tình Đình nói, nhìn bộ dáng lớn lên rất bỉ ổi kia, chắc chắn không có lòng tốt. Diệp Lăng Phi lầm bầm nói, người ta là sinh viên tốt nghiệp Harvard, đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong vài đại công ty nước Mỹ, vậy mà gọi là bỉ ổi. Bạch Tình Đình không nhịn được nói, vậy còn anh? Anh tốt nghiệp cao đẳng sao? Hừ, Harvard là cái gì? Cho ta đi ta còn không đi đâu. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, tôi không thiếu thứ kia. Được, ít ba hoa ở chỗ này thôi. Sao lại có thời gian tới đây gặp tôi? Bạch Tình Đình bước chân chậm lại, cảm thấy kỳ lạ hỏi thăm. Còn không phải nhớ em sao? Diệp Lăng Phi cười hì hì nói, nên đi gặp em một chút. Bạch Tình Đình nhìn thấy có cao tầng công ty trong hành lang, sợ mình cùng Diệp Lăng Phi ở chỗ này nói chuyện, Diệp Lăng Phi sẽ nói ra cái gì không ổn, bị người khác nghe thấy, sẽ lưu truyền lời đồn có liên quan với mình ở công ty. Cô không nói nữa, mãi cho đến khi vào phòng làm việc của mình, Bạch Tình Đình ngồi ở trên ghế, mới nói tiếp, anh không có đi làm ở tập đoàn Tân Á, chẳng lẽ tập đoàn Tân Á đuổi việc anh, chuẩn bị đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế xin việc. Diệp Lăng Phi đem cửa phòng làm việc Bạch Tình Đình đóng lại, cười ha hả kéo một cái ghế tới trước mặt Bạch Tình Đình, rồi đặt mông ngồi xuống. Thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn Bạch Tình Đình, uống 2 hớp lớn nước trà đã lạnh, lúc này mới nói, lão bà, nào có chuyện này, chỉ là gần đây anh biểu hiện thật tốt quá. công ty thấy anh rất mệt nhọc, sợ mất đi nòng cốt của công ty là anh đây, mới cho anh nghỉ 2 tuần, để cho anh nghỉ ngơi thật tốt. Vốn là muốn nói cùng lão bà, nhưng em chưa cho anh cơ hội nói. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi lấy cái chén của mình uống nước, mặc dù cô cùng Diệp Lăng Phi đã hôn môi, nhưng xuất phát từ vấn... để vệ sinh, Bạch Tình Đình vẫn rất bất mãn đối với loại hành vi này của Diệp Lăng Phi. Cố ý giận dữ nói, Diệp Lăng Phi, anh có thói quen giữ vệ sinh hay không? Như thế nào có thể tùy tiện dùng cái chén của tôi? Lão bà, anh và em cần gì phải phân biệt như vậy? Đồ của em không phải cũng là đồ của ta sao? Diệp Lăng Phi hoàn toàn không quan tâm, lại cầm lấy cái chén, uống cạn một chút nước còn lại trong cái chén. Lúc này mới vuốt vuốt môi, cười ha ha đem cái chén đặt ở trên bàn. Bạch Tình Đình đối với Diệp Lăng Phi thật sự không có biện pháp. Cô không muốn tiếp tục nói chuyện về vấn đề này với Diệp Lăng Phi, cùng lắm thì đem cái chén kia ném xuống thùng rác. Diệp Lăng Phi, anh biểu hiện tốt cái gì, chắc lại ở trong công ty gây họa. Trương Thúc Thúc nể mặt mũi tôi 3 phần không có đuổi anh, mới cho anh nghỉ tạm thời thôi. Bạch Tình Đình không tin Diệp Lăng Phi biểu hiện tốt, cô hiểu rõ tính cách của Diệp Lăng Phi, trước sau như một luôn luôn lười biếng, nếu thật sự tin Diệp Lăng Phi nói, vậy còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết leo cây còn đáng cho người ta tin tưởng hơn. Ai, lão bà, anh nói em thông minh thật mà, em đoán đúng kết quả rồi, chỉ là không đoán trúng quá trình. Diệp Lăng Phi hơi thở dài, tay phải hắn đặt ở trên đùi Bạch Tình Đình. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, anh chỉ là đánh một tên giám đốc công ty, kỳ thật bị thương cũng không quá nặng, chỉ là bị vỡ đầu. Trương Tổng Giám đốc cho anh tạm nghỉ tránh qua cơn bão táp này, liền cho anh tạm nghỉ 2 tuần. Bạch Tình Đình bắt đầu thật đúng là bị vẻ mặt bất đắc dĩ của Diệp Lăng Phi trêu đùa, tưởng rằng trong lòng Diệp Lăng Phi thật sự thương tâm vì chuyện này. Nhưng càng ngày càng cảm giác không đúng. Cô có cảm giác bàn tay Diệp Lăng Phi đặt ở trên đùi của mình đang sờ soạng, vuốt ve. Lại nhìn kỹ Diệp Lăng Phi, thì nhìn thấy khóe miệng Diệp Lăng Phi mang theo mơ hồ ý cười. Xem như cô đã hiểu được toàn bộ, cả nửa ngày bị tên Diệp Lăng Phi này tại chiếm tiện nghi của mình. Trong lòng vô thanh vô tức, nổi lên một trận tức giận, thầm nghĩ, người này không có một điểm trách nhiệm, không làm chuyện gì tốt. Chỉ biết đùa giỡn ta. Tay phải cô bắt lấy tay phải Diệp Lăng Phi, miệng nói, không có việc gì đừng ở chỗ này của tôi. Tôi hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng anh chơi đùa. Diệp Lăng Phi sao có thể cho Bạch Tình Đình cứ như vậy đem tay của mình từ trên đùi của cô bỏ ra. Nếu như vậy hắn đã không phải là Diệp Lăng Phi. Liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi cố ý hướng lại gần trước mặt Bạch Tình Đình. Tay phải không những không rời khỏi đùi Bạch Tình Đình, trái lại càng tiến thêm một bước, cơ hồ muốn chạm đến bắp đùi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vừa xấu hổ vừa giận, nơi này là phòng làm việc của cô, nếu ở nhà. Bạch Tình Đình nhiều nhất cũng chỉ mắng Diệp Lăng Phi một trận, Diệp Lăng Phi tóm lại mắng Diệp Lăng Phi lưu manh. Nhưng ở trong phòng làm việc, Bạch Tình Đình thật sự sợ mình cùng Diệp Lăng Phi náo loạn. Nếu như đúng lúc này có người đi tới phòng làm việc của mình mà nói, vậy cho dù mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Anh, tên hỗn đản này, nơi này là phòng làm việc. Bạch Tình Đình giận dữ nói, anh làm gì vậy chứ? Không khô gì cơ. Diệp Lăng Phi vẻ mặt hồ đồ, tay phải đặt trên bắp đùi Bạch Tình Đình, sống chết không chịu rời đi. Tay trái của hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Bạch Tình Đình. Hơi nhéo một chút, anh buông tôi ra. Bạch Tình Đình dùng sức rút tay của mình, nhưng vừa dùng một chút sức, lại bị Diệp Lăng Phi kéo vào trong lòng hắn. Cả người Bạch Tình Đình nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Từ trong miệng Diệp Lăng Phi truyền hơi thở nam tính mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt vào mũi, làm cho Bạch Tình Đình trong lòng bất chợt run lên. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế là đối với Diệp Lăng Phi cô đã sinh ra hảo cảm. Thậm chí còn đã bắt đầu tiếp nhận Diệp Lăng Phi. Nhưng xuất phát từ thân phận phó tổng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, Bạch Tình Đình vẫn không thể cho phép mình ở trong phòng làm việc cùng Diệp Lăng Phi làm những chuyện yêu đương tán tỉnh. cô bị Diệp Lăng Phi ôm vào trong ngực. Gấp đến độ cô dùng sức đánh vào vai Diệp Lăng Phi, trong miệng giận dữ nói, anh, đồ hỗn đản này, buông tôi ra. Tôi không buông. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt tại sau lưng Bạch Tình Đình, mũi ghé vào mái tóc tản ra mùi thơm tới tận gan ruột của Bạch Tình Đình. Thật sâu hít một hơi ai Bạch Tình Đình dùng sức đẩy mấy lần, căn bản không làm được chuyện gì. Tức giận, cô lấy tay đấm phía sau lưng Diệp Lăng Phi, trong miệng nói, anh là đồ đại hỗn đản, sau này tôi không để ý tới anh nữa, rốt cuộc. Những lời này còn chưa nói hết, môi cô đã bị môi Diệp Lăng Phi bưng kín lại. Bạch Tình Đình mở to hai mắt, không thể tin được đây là sự thật, nơi này là phòng làm việc. Diệp Lăng Phi dĩ nhiên lại ở chỗ này hôn môi cô. Trong lòng đã có một tia cảm giác kích thích, môi Diệp Lăng Phi gây ra sự hấp dẫn với cô, trong nháy mắt làm cho đầu Bạch Tình Đình trở thành một mảnh trống rỗng. Môi Diệp Lăng Phi cùng môi Bạch Tình Đình dính sát vào nhau, hai tay hắn ôm thân thể mềm mại của Bạch Tình Đình, chậm rãi đặt ở trên đùi hắn. Bạch Tình Đình không phản kháng, mặc cho Diệp Lăng Phi ôm cô. Hôn đôi môi gợi cảm của cô, một nụ hôn dài qua đi, Bạch Tình Đình giống như cô gái ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, nếu có người tiến vào em làm sao bây giờ? Có gì đâu, em là vợ của anh, chẳng lẽ vợ chồng trong phòng làm việc thân thiết cũng phạm tội sao? Diệp Lăng Phi vẻ mặt không quan tâm, tay trái hắn đỡ sau lưng Bạch Tình Đình, tay phải đặt ở kiều đồn Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch Tình Đình giờ phút này giống như một cô gái bình thường, bị nam nhân mình yêu mến ôm vào trong ngực vuốt ve. Nhưng Bạch Tình Đình dù sao cũng là phó tổng của tập đoàn, vẫn rất lo lắng ảnh hưởng của chuyện này. Ánh mắt của cô không ngừng liếc về phía cửa ra vào, sợ lúc này có người tiến vào. Diệp Lăng Phi, đem tay anh bỏ ra đi, em không thích anh như vậy. Bạch Tình Đình cảm giác được tay phải Diệp Lăng Phi vuốt ve kiều đồn của mình, mặc dù loại cảm giác tê dại này làm cho cô cảm thấy rất thoải mái, nhưng cô cũng không muốn nhanh như vậy đã cùng Diệp Lăng Phi đến mức độ này. Diệp Lăng Phi cũng biết cái gì gọi là vui có chừng, dừng đúng lúc. Hắn không có tiếp tục vuốt ve nữa, rời tay ra khỏi kiều đồn Bạch Tình Đình, đổi thành tư thế ôm Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lần này không có phản đối nữa, chỉ là lẩm bẩm nói, anh không đi chơi cho tốt, chạy đến chỗ này của em làm phiền. Em, anh không biết công việc của em đang bề bộn sao? Anh đây không phải quan tâm đến em sao? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, lão bà, anh đến là muốn xem có thể giúp đỡ em được cái gì không? Giúp em, anh như thế nào giúp? Bạch Tình Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói, công ty nhà em hiện tại thiếu rất nhiều tiền, anh có thể giúp đỡ em tìm được mấy ngàn vạn đi. Quên đi, việc này nói anh cũng không giúp được công việc bề bộn, không nói đến thì tốt hơn. Vậy thì chưa chắc. Diệp Lăng Phi cười nói, anh có quen một ít bạn bè, có vẻ bọn họ rất có tiền, không phải mấy ngàn vạn sao, tốt lắm, anh giúp em xoay sở, lại khoác lác. Bạch Tình Đình nở nụ cười, em nói sao Vọng Hải không nhìn thấy châu, thì ra đều do anh thổi đi. Lần này anh nói thật, nếu không ngày mai anh tìm mấy người bạn này của anh, xem có thể vay được mấy ngàn vạn cho em hay không. Được thôi. Bạch Tình Đình chuẩn bị nhìn Diệp Lăng Phi trêu đùa, thầm nghĩ, em xem ngày mai anh không làm được sẽ nói như thế nào. Bạch Tình Đình này tiếng cười còn chưa dứt, đột nhiên điện thoại của cô vang lên. Bạch Tình Đình vội vã giãy ra từ trong lòng Diệp Lăng Phi, nhấc điện thoại lên. Cái gì? Không thể như vậy. Bạch Tình Đình thất thanh nói. Diệp Lăng Phi đang cân nhắc từ số tài khoản nào chuyển tiền tiến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Đột nhiên nhìn thấy Bạch Tình Đình mặt vốn đang cười trở nên không còn chút máu. Chờ Bạch Tình Đình cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi vội vã hỏi. Lão bà, xảy ra chuyện gì vậy? Cổ phiếu của công ty giảm mạnh rồi. Bạch Tình Đình mềm nhũn vô lực nói, bây giờ cần phải đi mở hội nghị khẩn cấp, khổ, xem như công ty của nhà em xong hết rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 170, chiến trường không thấy khói lửa, 1+2. Đột nhiên nghe Bạch Tình Đình nói vậy, thật sự đem Diệp Lăng Phi dọa đến sợ, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế này là xí nghiệp lớn ở thành phố Vọng Hải. Sao có thể nói xong là xong chứ? Mặc dù hiện tại tài chính xuất hiện vấn đề, nhưng chính quyền thành phố Vọng Hải chắc chắn sẽ không ngồi mặc kệ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế được. Chẳng lẽ chính phủ Vọng Hải sẽ trơ mắt nhìn tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế phá sản sao? Tạm thời không nói tiền thu thuế hàng năm, chỉ riêng việc sau khi phá sản, mấy vạn công nhân thất nghiệp sẽ làm cho chính phủ đau đầu đến đâu cũng có thể đoán được. Diệp Lăng Phi nghĩ cẩn thận lại, trong lòng biết đây là một loại phản ứng của Bạch Tình Đình đối với cục diện xấu trước mắt của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mà thôi. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế vốn định từ thị trường chứng khoán kiếm tiền, nhưng hiện tại cổ phiếu bọn họ rớt giá thê thảm, tất sẽ đem tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế bước đến tuyệt lộ, phải bán cổ phần. Nói cách khác chính là có công ty đầu tư đồng ý nhận mua cổ phiếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, mà Bạch Cảnh Sùng vẫn cự tuyệt tập đoàn đầu tư đến gia nhập ban quản lý công ty, cho rằng các tập đoàn này chỉ biết lợi dụng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế kiếm tiền, cuối cùng sẽ phá hỏng tập đoàn. Mà hiện tại, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế lại gặp phải cái cục diện Bạch Cảnh Sùng không muốn nhìn thấy nhất này. Bạch Tình Đình đi mở hội nghị khẩn cấp, Diệp Lăng Phi cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi chờ Bạch Tình Đình ở trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Hiện tại tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế xảy ra vấn đề, Diệp Lăng Phi lúc này muốn ở bên cạnh Bạch Tình Đình. Lần này hội nghị họp hơn 3 giờ, đến khi Bạch Tình Đình tan họp trở về phòng làm việc, phát hiện Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế của mình ngủ thiếp đi. Tâm tình Bạch Tình Đình rất nặng nề, mới vừa rồi cha cô đem cục diện xấu trước mắt tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế gặp phải nói một cách chi tiết với các cổ đông của công ty, trong đó bao gồm việc cổ phiếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế hôm nay đột nhiên rớt giá không phanh. Bạch Tình Đình lần này đi vào phòng làm việc, thì Diệp Lăng Phi tỉnh lại. Hắn dụi dụi mắt, đem chân từ trên bàn công tác của Bạch Tình Đình bỏ xuống. Nhìn thấy Bạch Tình Đình không có tức giận bởi vì mình đem chân đặt ở trên bàn công tác của cô ấy, cảm thấy ngoài ý muốn. Lão bà, có phải cục diện rất xấu hay không? Diệp Lăng Phi đứng dậy, hỏi. Bạch Tình Đình đặt bản ghi chép trong tay lên trên bàn công tác, khẽ thở dài một cái nói, tập đoàn có phiền toái lớn, quên đi. Vẫn là không nói đến thì tốt hơn, sẽ chỉ làm buồn phiền thêm. Diệp Lăng Phi trong lòng cũng biết ở trong lòng Bạch Tình Đình, mình chẳng qua là một người bình thường, cũng không hiểu kinh doanh quản lý, bằng cấp cũng không cao. Bạch Tình Đình nói như vậy chỉ là không muốn làm cho mình vì tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mà phiền não. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt trên vai Bạch Tình Đình, không còn vẻ mặt cợt nhà và biểu tình bất cần đời trong quá khứ. Ôn Nhu nói, lão bà, tin tưởng anh, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch Tình Đình ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng Phi, hơi gật đầu, nói, em cũng tin tưởng không có chuyện gì. Lão bà, chúng ta đi ăn cơm chiều đi, mới vài ngày nhìn em đã tiểu tụy hẳn đi. Đều là vì chuyện của công ty, làm vị hôn phu của em, anh không đành lòng nhìn thấy em vất vả như vậy. Buổi tối hôm nay hoàn toàn buông lỏng, dứt bỏ tất cả công việc của em. Chúng ta sẽ hẹn hò lãng mạn một lần, như thế nào? Bạch Tình Đình hơi lắc đầu nói, em không làm được. Hiện tại cục diện của công ty như vậy, em không có tâm trạng đi chơi. Diệp Lăng Phi cũng không khuyên Tình Đình nữa. Tập đoàn như bây giờ, Bạch Tình Đình không có tâm trạng hẹn hò cũng là bình thường. Diệp Lăng Phi cúi người xuống. Hắn cơ hồ dán vào vành tai Bạch Tình Đình thấp giọng hỏi, lão bà, cái thứ cổ phiếu này anh không hiểu được, em chỉ cần nói cho anh biết cần bao nhiêu tiền có thể giải quyết chuyện này, ít nhất 1 triệu. Bạch Tình Đình thở dài nói, trừ bỏ mấy khoản nợ, còn cần có tài chính sung túc để hồi phục giá cổ phiếu. Căn cứ phân tích của cha em, lần này cổ phiếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế rớt giá thảm hại. Rất có khả năng là có người ở phía sau giở trò. Cha em hoài nghi là tập đoàn đầu tư Vọng Hải làm. Lý Chiết Hào chuẩn bị lợi dụng cục diện khó khăn của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế hiện tại, hung hăng từ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế kiếm một khoản. 1 triệu phải không? Anh đi nghĩ biện pháp. Năm đó anh ở nước ngoài quen một người bạn. Hắn có tài chính sung túc. chỉ là tiền đó cũng không sạch sẽ, có chút bẩn. Tiền bẩn. Bạch Tình Đình cả kinh, không tự chủ được nhìn sang Diệp Lăng Phi bên này, liên tục lắc đầu nói, như vậy là phạm pháp. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không thể bị người khác dùng để rửa tiền. Diệp Lăng Phi cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Tình Đình, nhẹ giọng nói, hiện tại tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế tới loại tình trạng này rồi, em hy vọng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế rồi sụp đổ đi sao? Cái gì là tiền bẩn với tiền mặt thì có gì khác nhau? Chỉ là bị người đặt ra quy tắc thế giới áp đặt lên khái niệm người bình thường chúng ta thôi. Nếu như anh là người đặt ra quy tắc mà nói, anh sẽ nói đó là tiền hợp pháp. Tin tưởng anh, tiền đó sẽ không mang đến cho em bất cứ cái gì phiền toái. Bạch Tình Đình trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Diệp Lăng Phi vỗ vai Bạch Tình Đình một chút, cười nói, lão bà, em không nên lo lắng, anh còn không biết có thể vay được nhiều tiền như vậy hay không chứ. Anh có chuyện, rời đi trước, nhớ đi ăn cơm nước đi. Diệp Lăng Phi bỏ lại những lời này, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc Bạch Tình Đình. Từ đầu đến cuối Bạch Tình Đình chưa từng tin tưởng Diệp Lăng Phi năng tìm được nhiều tiền như vậy. Cô tưởng rằng Diệp Lăng Phi chỉ là an ủi mình mà thôi. Xa xa ở bờ bên kia đại dương, tại một tòa nhà thương mại New York, Mỹ, trong phòng làm việc giám đốc một công ty đầu tư tài chính, điện thoại di động của một trong những nhà đầu tư tài chính nổi tiếng nhất nước Mỹ con đột nhiên vang lên. Vừa mới đến công ty còn chưa có uống được một cốc cà phê Ireland yêu thích nhất, con cau mày, có chút không vui tiếp điện thoại. Hắn có một thói quen cố định, trước khi uống xong cà phê, sẽ không làm việc. Nhưng sau khi hắn tiếp cuộc điện thoại này, hắn không thể không tạm thời thay đổi cái thói quen này. Con, có nhớ ta không? Là ngươi. Con kinh ngạc đứng lên, hắn rất quen thuộc thanh âm này. Trong 3 năm qua, hắn vì cái nam nhân thần bí này đi đầu tư hơn 100 triệu. Nam nhân thần bí này có được tài phú thật lớn không biết bao nhiêu nữa. Mà hắn cũng từ việc đầu tư thay nam nhân này mà đạt được ích lợi thật lớn. Song phương vẫn đều là một loại hợp tác rất sảng khoái. Chỉ là, trong nửa năm này, nam nhân thần bí này giống như biến mất vậy, không còn đầu tư bất cứ cái gì. Không có người đầu tư thần bí này, thu nhập của con giảm bớt trên phạm vi lớn. Ừ, con, ngươi vẫn còn nhớ rõ ta. Đó là đương nhiên, chúng ta đã hợp tác vô cùng sảng khoái. Con phảng phất lại nhìn thấy tiền mặt sáng loáng ở trước mặt hắn, không che giấu được ngữ khí kích động, hỏi, ngươi lại chuẩn bị đầu tư cái gì? Lần này ta không đầu tư, ta muốn ngươi chơi một ít cổ phiếu, ta hy vọng ngươi có thể đem một chi cổ phiếu ở Trung Quốc nâng giá lên. Ta tin tưởng chi cổ phiếu này có người dở trò, mà ngươi cần phải làm được, chính là làm hết khả năng đem chi cổ phiếu tăng giá lên cho ta. Tiền không thành vấn đề, mấu chốt nằm ở chỗ ngươi nâng lên cao bao nhiêu cho ta. Hiện tại giá chi cổ phiếu này là 13,5 nhân dân tệ, ta hy vọng ngươi cuối cùng có thể làm cho lên đến 40 nhân dân tệ trở lên, không có vấn đề gì chứ. Ngươi làm như vậy tiền lãi sẽ rất ít, thị trường chứng khoán Trung Quốc rất không an toàn, quy tắc trò chơi nơi đó còn chưa có hoàn toàn thành lập lên. Ngươi xác định thật sự muốn làm như vậy? Con không xác định hỏi. Ta hiểu rõ ta đang làm cái gì, nếu như ngươi không làm, ta sẽ cân nhắc mời người đầu tư khác đi làm, thậm chí ta còn sẽ sử dụng ngân hàng đầu tư Lehman Brothers đi đầu tư cái cổ phiếu này. Ta tin tưởng sẽ có người đồng ý nỗ lực rất nhiều trước điều kiện tài chính. Ngân hàng đầu tư Lehman Brothers nhất định sẽ đồng ý làm vụ này. Ta là lo lắng tiền lãi của ngươi. Con vội vã nói, làm người đầu tư, ta không hy vọng khách hàng của ta có bất cứ tổn thất gì về tài chính. Nếu ngươi đã kiên trì như vậy, ta sẽ toàn lực làm chuyện này. Còn có một chuyện, ta muốn ngươi làm nhưng phải kín đáo một chút. Tận hết khả năng mà đem kẻ đứng sau giở trò với chi cổ phiếu này đưa tiền vào. Đương nhiên, nếu có thể, ta cũng sẽ không để ý đem chi cổ phiếu này tăng đến hơn 50 đồng. Ta sẽ cấp cho ngươi nguồn tài chính sung túc. Được. Con một lời đáp ứng. Trong một nhà ăn ven biển thành phố Vọng Hải, Trung Quốc, Diệp Lăng Phi vừa mới cùng con nói chuyện điện thoại. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Từ khi hắn rời khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, đã cân nhắc mình có nên ra tay hay không. Nếu như đơn thuần cấp cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế một chút tiền, vậy 1 triệu là còn xa mới đủ được. Cho dù Bạch Cảnh Sùng phân tích như vậy, lần này là có người ở phía sau ra tay, chuẩn bị từ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế kiếm một khoản lớn. Nếu như thật sự là như vậy, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế muốn chuẩn bị một lượng tài chính lưu động lớn đầu tư vào thị trường chứng khoán, đánh một hồi chiến tranh phòng thủ tài chính. Mà một khi Diệp Lăng Phi trực tiếp rót một lượng tài chính lớn vào tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, vậy sẽ tạo ra phản ứng liên tiếp. Nguy hiểm nhất là sẽ làm cho tổ chức hình cảnh quốc tế có được tin tức, rất có khả năng sẽ truy tra đến chính mình. Đây là chuyện Diệp Lăng Phi không muốn nhìn thấy nhất. Hắn không hy vọng tổ chức hình cảnh quốc tế mang đến phiền toái cho hắn. Diệp Lăng Phi lúc này mới nghĩ tới Con. Trong 3 năm qua, Con vì hắn kiếm được một lượng tiền lớn, đem tiền hắn bán vũ khí đạn dược đều rửa thành tiền sạch. Không nói Diệp Lăng Phi còn đang vì hắn đầu tư kiếm đại lượng lợi nhuận. Chỉ 20 triệu tiền mặt trong ngân hàng Thụy Sĩ cũng chống tổ chức quốc tế truy tra đến. Chỉ sợ ngay cả chính Diệp Lăng Phi cũng không biết rõ mình đến cùng có bao nhiêu tiền. Trừ ngân hàng Thụy Sĩ, hắn còn có rất nhiều tiền trong ngân hàng Mỹ, Anh, Pháp, Đức. Hơn nữa còn kim cương, đá quý trong két bảo hiểm của ngân hàng Thụy Sĩ. Tài phú của hắn cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào trên thế giới đều có cảm giác không thể tin được. Mà ngay cả thành viên tổ chức Lang Nha này đối với chuyện Satan có được bao nhiêu tài phú cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ có thói quen đem tiền dùng thỏa mãn cuộc sống xa xỉ của bọn họ. Mà so với bọn họ mà nói, Diệp Lăng Phi rất biết suy nghĩ. Hắn dùng vào đầu tư, làm cho tiền đẻ ra tiền. Diệp Lăng Phi lần này không chỉ muốn đem cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế kéo lên, còn muốn làm cho kẻ phía sau màn giở trò kia rất bi thảm. Không phải muốn chơi sao, ta đây sẽ cùng các ngươi chơi. Đây là một hồi chiến tranh không thấy khói lửa, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Ngày thứ hai, Bạch Tình Đình mới vừa đến công ty, liền nhìn thấy điện thoại di động truyền đến tin nhắn của Diệp Lăng Phi. Lão bà, xin lỗi. Người bạn kia của anh chỉ đáp ứng cho anh mượn 10 triệu, hiện tại tiền hẳn là đã đến tài khoản công ty nhà em rồi, em kiểm tra xem. Bạch Tình Đình không thể tin được đây là sự thật, đêm qua khi Diệp Lăng Phi nói hắn có thể mượn được tiền, Bạch Tình Đình cũng không có quá để ý. Đêm qua khi về nhà, Diệp Lăng Phi đã đi ngủ, cô cũng không có gặp mặt Diệp Lăng Phi. Không nghĩ đến sáng sớm hôm nay Diệp Lăng Phi đã gửi tin nhắn đến. Mặc dù không thể tin được đây là sự thật, nhưng Bạch Tình Đình vẫn cho tài vụ công ty đi kiểm tra tài khoản ngân hàng của công ty. Kết quả thật kinh sợ. Quả nhiên từ bên anh gửi tới 10 triệu USD là một người tên là Gian, người anh thông qua ngân hàng chuyển khoản tới. Dựa theo tỷ giá USD cùng nhân dân tệ, 10 triệu USD tương đương với hơn 80 triệu nhân dân tệ. Bạch Tình Đình lúc này liền cảm giác nhìn thấy một mảnh bình minh. Cô thậm chí không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, kích động chạy vào phòng làm việc Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng một đêm không ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, ngẩng đầu liếc nhìn Tình Đình, nhẹ giọng hỏi, Tình Đình, xảy ra chuyện gì vậy? Cha, chúng ta có tiền trả nợ ngân hàng rồi, xem như chúng ta có thể phát tin tức ra bên ngoài, tài vụ của công ty chúng ta không có bất cứ vấn đề gì, như vậy. Cổ phiếu của công ty chúng ta sẽ được tin tức có lợi này kéo lên. Bạch Tình Đình không che giấu được tâm tình kích động, hưng phấn nói. Nói bậy, chúng ta làm sao có tiền trả nợ ngân hàng, cũng may vẫn còn thời gian, cha có thể nghĩ lại biện pháp. Nếu thật sự không được, cha đành phải đi van cầu thị trường. Cha tin tưởng thị trường sẽ không thể trơ mắt nhìn tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sụp đổ được. Bạch Cảnh Sùng không tin Bạch Tình Đình nói, tình trạng trước mắt tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thế nào, hắn hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai khác. Bạch Tình Đình hưng phấn nói, con vừa mới cho tài vụ kiểm tra qua, ngay sáng sớm hôm nay, có một khoản 10 triệu USD chuyển khoản vào tài khoản của công ty chúng ta. Cái gì? Bạch Cảnh Sùng nhất thời kích động, không cẩn thận quơ tay vào chén trà bên cạnh, cái chén rơi trên mặt đất. Nghe ba một tiếng, cái chén trà đã vỡ thành mảnh nhỏ. Bạch Cảnh Sùng bất chấp việc nhỏ này, vội vàng hỏi, con nói là thật chứ? Cha, hoàn toàn chính xác, chúng ta quả thật có tiền trả nợ ngân hàng, cũng không cần vay tiền Trương Thúc Thúc bên kia nữa. Khoan đã, tiền này từ đâu tới đây? Bạch Cảnh Sùng đột nhiên nghĩ đến nơi xuất ra tiền. Không có cái bánh nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống cả. Sao đúng lúc này công ty của mình bỗng dưng có thêm 10 triệu USD? Ở trong lòng Bạch Cảnh Sùng, vẫn kiên trì tin tưởng thiên hà không có bữa cơm nào miễn phí, chỉ có nỗ lực mới có báo đáp. Nguyên nhân chính là vì hắn kiên trì cái nguyên tắc này, bởi vậy đã tránh được rất nhiều bẫy dập. Lần này, nghe được bỗng dưng có 10 triệu USD, Bạch Cảnh Sùng theo bản năng chợt nghĩ vậy có thể là cái bẫy dập gì hay không? Cha, cha không cần lo lắng, con cam đoan nơi xuất ra tiền này không có bất cứ vấn đề gì. Bạch Tình Đình không muốn đem lời nói của Diệp Lăng Phi ngày hôm qua nói cho Bạch Cảnh Sùng, sợ Bạch Cảnh Sùng nghe nói tiền này là tiền bẩn mà nói, trong lòng sẽ có cái ý nghĩ gì thì không thể biết được. Cô nói dối, đây là một người bạn nước Anh cho con mượn, hắn tên là Gian. Chúng con quen nhau trên MSN. Hắn đã từng tới thành phố Vọng Hải khảo sát, vẫn chuẩn bị đầu tư ở Vọng Hải. Hắn đã tới công ty tập đoàn chúng ta, chỉ là khi đó cha đi công tác, mới không có gặp được. Con cũng vậy, mấy hôm trước con cùng hắn liên lạc thượng, cùng hắn nói đến chuyện này, Gian cho rằng công ty chúng ta là xí nghiệp lớn của Trung Quốc. Trước mắt xuất hiện loại cục diện này thật là bất bình thường, cho nên hắn quyết định giúp chúng ta. Đương nhiên, tiền lãi cũng không ít, tương đương với tiền lãi ngân hàng. Hơn nữa muốn trong nửa năm trả hết khoản tiền này cho hắn. Con không có cùng cha thương lượng qua, đã tự chủ trương đồng ý. Những lời này của Bạch Tình Đình có hàng trăm sơ hở. Nếu là bình thường, Bạch Cảnh Sùng sẽ nghe ra sơ hở trong những lời này. Sao có thể có người không có ký kết bất cứ cái văn kiện gì đã đem tiền chuyển tới đây? Nhưng khoảng thời gian này, Bạch Cảnh Sùng đang bị mấy khoản nợ ngân hàng đáo hạn khiến cho sứt đầu mẻ chán, lại vừa trải qua việc cổ phiếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế rớt giá thê thảm, Bạch Cảnh Sùng trong lòng cũng nôn nóng. Bất ngờ nghe Bạch Tình Đình nói vậy liền tin tưởng là thật sự, vỗ vai con gái cười nói, Tình Đình, con làm tốt lắm, chúng ta làm ăn nên có sự quyết đoán này, không phải là cùng tiền lãi ngân hàng giống nhau sao, không có vấn đề gì. Dù nhiều một chút chúng ta cũng không sợ hãi, chỉ cần sống qua đoạn thời gian này, ta tin tưởng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế rất nhanh sẽ đứng lên. Tốt, làm tốt lắm, chờ sau khi chuyện này qua đi, cha quyết định cùng con ra nước ngoài, tự mình đi cảm ơn Gian tiên sinh kia. Cha, trước tiên chúng ta đem tiền này trả ngân hàng đi, sau đó mở cuộc họp báo, làm sáng tỏ lời đồn tập đoàn chúng ta xuất hiện vấn... để về tài vụ. Như vậy, cổ phiếu của công ty chúng ta sẽ rất nhanh chóng tăng giá. Bạch Tình Đình sợ Bạch Cảnh Sùng tiếp tục hỏi nữa, cô sợ mình sẽ nói sai cái gì đó. Ồ, bây giờ cha sẽ sắp xếp. Bạch Cảnh Sùng vừa thấy có tiền, liền cảm giác một đám mây đen trên đầu toàn bộ tản đi, lại khôi phục là một người làm việc quả quyết, một giám đốc quyết đoán. Hắn ra hiệu Bạch Tình Đình không cần lo lắng, chính mình sẽ lập tức sắp xếp công việc phía sau. Rời khỏi phòng làm việc của Bạch Cảnh Sùng, Bạch Tình Đình như chút được gánh nặng, cô thở dài một cái, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Thầm nghĩ, xem ra Diệp Lăng Phi này thời điểm mấu chốt cũng rất hữu dụng. Hiện tại tâm tình Bạch Tình Đình trở nên tốt hơn nhiều, cô dĩ nhiên nghĩ tới hẳn là nên mời Diệp Lăng Phi ăn bữa cơm, cảm ơn Diệp Lăng Phi. Khoảng thời gian này cô cùng Diệp Lăng Phi ở chung hết sức hòa hợp. Nếu như đêm qua không phải đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, cô nhất định sẽ đồng ý hẹn hò với Diệp Lăng Phi. Cô cầm điện thoại, vừa đi về phòng làm việc của mình, vừa gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Nhưng gọi mấy lần, Diệp Lăng Phi vẫn không nghe điện thoại. Tên này dĩ nhiên ngay cả điện thoại của mình cũng không nghe. Bạch Tình Đình trong lòng lại tức giận, thầm nghĩ, anh đừng tưởng rằng giúp tôi, tôi sẽ phải bách y bách thuận, ngoan ngoãn nghe lời. Đối với anh, nghĩ cũng không cần nghĩ, chờ buổi tối hôm nay khi về nhà, nhìn tôi cho anh ăn đau khổ như thế nào. Cô nén giận, mới vừa mở cửa phòng làm việc của mình, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi nhàn nhã ngồi ở chỗ ngồi của cô, tay phải cầm điện thoại. Vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Lăng Phi liền há mồm nói, lão bà, có phải nên cho ta một cái hôn môi làm phần thưởng hay không chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, Cầu Lông 1 cộng 2. Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại chờ nàng ở phòng làm việc. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi đang nằm ngủ ở nhà, ai ngờ Diệp Lăng Phi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng cảm thấy vui mừng. Đương nhiên nàng sẽ không biểu hiện sự vui mừng đó ra ngoài, mà cho hắn một nụ hôn coi như là phần thưởng. Bạch Tình Đình chu cái miệng nhỏ nhắn của nàng lên, lẩm bẩm nói, tiền của anh là tiền không sạch sẽ, em còn không dám nói với ba em nữa. Đây là phần thưởng của anh, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì em không biết phải ăn nói với ba em thế nào nữa. Diệp Lăng Phi đứng lên, chỉnh sửa một chút bộ quần áo của hắn rồi cười nói, có gì mà phải sợ, chờ sau khi công ty của em vượt qua khó khăn thì trả lại tiền cho bạn của anh. Đâu có ai điều tra ra được đó là tiền đen. Nói thì là như vậy thế nhưng đấy vẫn là tiền không sạch sẽ, em rất lo lắng. Bạch Tình Đình không ngồi lại chỗ cũ nữa mà nàng bưng hai chén nước đến, một chén đưa cho Diệp Lăng Phi. Nàng dựa mông vào thành bàn, hai chiếc đùi thon dài gác lên nhau. Nàng nhấp một ngụm nước rồi nói, em còn không dám nói với ba em, anh cũng đừng có để lộ chuyện này. Ba là người rất nguyên tắc. Nếu như ông biết được tiền của bạn anh là tiền không sạch sẽ, em sợ ba em sẽ không dùng. Diệp Lăng Phi cũng đến tựa vào bàn cùng với Bạch Tình Đình. Hắn vươn vai nói, anh làm sao dám nói. Người bạn của anh là tội phạm ở nước anh, chính phủ anh đã sớm để ý đến hắn rồi. Nếu như không phải vì em thì anh cũng sẽ không nhờ hắn đâu. Bạch Tình Đình dùng ánh mắt cảm kích nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vì mình mà làm những chuyện như vậy khiến nàng rất cảm động. Bạch Tình Đình khẽ nói, Diệp Lăng Phi, cảm ơn anh, em bảo đảm sẽ nhanh chóng trả lại số tiền kia. Chúng ta không nói đến việc này nữa. Tại sao em lại phải cảm ơn anh? Không phải chúng ta là vợ chồng sao? Người xưa có nói một câu rất hay, một đêm vợ chồng, trăm năm ân nghĩa. Ai một đêm vợ chồng với anh? Bạch Tình Đình cong môi nói, chúng ta còn chưa đăng ký, hiện nay mới chỉ là yêu nhau thôi. Anh đừng mong có thể làm gì em tuyệt đối không bán đứng chính mình đâu. Lão bà, em nói gì vậy? Tại sao lại bán đứng chính mình? Anh đâu có phải là loài động vật máu lanh, em không nên nghĩ xấu về anh như vậy. Bạch Tình Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nàng gắt giọng nói, anh là loài động vật máu lạnh. Đừng đề cao mình quá như vậy. Anh là tên vô lại thích lừa dối người khác. Nếu như em buông lỏng cảnh giác với anh thì chắc chắn sau này ngay cả khóc cũng không có cơ hội để mà khóc. Hừ, đừng có nói tốt trước mặt em không ngu đâu. Lão bà, tại sao lại nói những lời như vậy? Bây giờ anh đã hiểu thế nào là tình yêu đích thực rồi. Đó là cảnh giới tối cao trong quan hệ nam nữ. Không hề có một chút dục vọng nào. Anh biết nếu như chỉ có thể lấy được thể xác của em mà không lấy được tâm hồn em thì anh tình nguyện sống cô độc suốt đời. Ai ui, anh đúng là thánh tình. Em thấy những người đàn ông như anh đều đối với nữ nhân như mèo vờn chuột. Diệp Lăng Phi, anh đừng có nói anh không phải là đàn ông đấy. Nếu như anh nói anh chỉ muốn có được tâm hồn em thì tốt lắm. Bây giờ em sẽ thiến anh, sau đó em sẽ lập tức kết hôn với anh. Em sẽ giao tận tay trái tim mình cho anh. Những lời này của Bạch Tình Đình khiến Diệp Lăng Phi cứng miệng lại. Hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Bạch Tình Đình. Một lúc lâu sau hắn mới nói, lão bà, anh muốn thể xác của em trước. Bạch Tình Đình sắp xếp công việc một chút rồi nàng cùng với Bạch Tình Đình rời khỏi tòa nhà của tập đoàn. Mấy ngày hôm nay, vì chuyện công việc khiến nàng đi sớm về khuya, cuối cùng hôm nay cũng có thể xả hơi được. Nàng muốn thả lỏng một chút. Hơn nữa nàng vẫn còn có cảm giác ái ngại với Diệp Lăng Phi. Chuyện này nhờ có Diệp Lăng Phi giúp đỡ mới có thể giải quyết được. Nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nàng đồng ý với Diệp Lăng Phi là hôm nay chỉ đi chơi, sẽ không nói bất kỳ chuyện gì liên quan đến công việc. Diệp Lăng Phi đề nghị đi chơi thể thao. Nếu như cả ngày ngồi trong phòng làm việc mà không vận động rất dễ béo phì. Không chỉ có Bạch Tình Đình mà tất cả các cô gái đều như vậy. Họ rất sợ mình béo ra. Đề nghị này của Diệp Lăng Phi ngay lập tức được Bạch Tình Đình tán thành. Nàng chọn đến khu thể thao Hải Địch để chơi cầu lông. Bạch Tình Đình chợt nghĩ tới Chu Hân Minh. Dường như mấy ngày hôm nay nàng không thấy Chu Hân Minh đâu cả. Trong khoảng thời gian này nàng rất bận rộn thế nên cũng không có thời gian để quan tâm tới người bạn tốt của mình. Bạch Tình Đình lấy điện thoại gọi Chu Hân Minh, nàng muốn hỏi xem Chu Hân Minh có rỗi hay không. Tiếng Chu Hân Minh từ đầu dây bên kia truyền lại, Tình Đình, mình đang phiền muốn chết đây này. Cậu có biết cái tên Lý Thiên Bằng không? Lý Thiên Bằng, Bạch Tình Đình ngồi cạnh Diệp Lăng Phi. Nghe thấy Chu Hân Minh nhắc đến Lý Thiên Bằng, nàng liếc nhìn sang Diệp Lăng Phi, tiếp tục nói, mình đương nhiên là biết hắn. Hắn là một người cực kỳ đáng ghét, chính là hắn. Không biết hắn dùng cách gì mà tự nhiên lại chạy đến nhà mình. Vốn hôm nay là ngày nghỉ của mình thế mà bây giờ mình lại bị làm phiền. Hắn đang ngồi nói chuyện với ba mình lại còn bắt mình phải ngồi tiếp hắn, chán chết đi được. Không thể nào. Cậu bị hắn quấn lấy rồi. Bạch Tình Đình vừa nghe nói Lý Thiên Bằng đến nhà Chu Hân Minh, nàng cười khanh khách. Tiếng nàng cười khiến Chu Hân Minh cảm thêm bực mình. Nàng lẩm bẩm nói, cậu có còn là bạn tốt của mình hay không? Thấy người ta buồn mà cậu mặc kệ sao? Bây giờ mình đang trốn trên sân thượng để nghe điện thoại. Nếu như cậu còn cười thì mình sẽ không để ý đến cậu nữa. Từ này mình tuyệt giao với người bạn như cậu. Bạch Tình Đình cố nén cười. Nàng nói, Hân Minh, chuyện này thật sự là mình không giúp được gì. Hắn thấy không còn hy vọng gì ở mình nên quấn lấy cậu. Cậu biết không, ba cậu là phó thị trưởng còn cha của tên khốn kiếp đó là ông chủ của tập đoàn đầu tư Vọng Hải. Mình thấy nếu như cậu kết hôn với hắn thì ba hắn sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Nhưng mà cậu cũng biết đấy, tên khốn kiếp này quả thực nhìn cũng không tệ. Hơn nữa lại là con trai ông chủ tập đoàn đầu tư Vọng Hải. Sợ rằng Chu Thúc Thúc cũng cho rằng cậu và hắn ta rất xứng đôi với nhau. Thực sự là chuyện này mình cũng bất lực. Trừ phi Bạch Tình Đình nói đến đây, nàng cố ý dừng lại. Nàng không nói gì nhưng ánh mắt thì lại liếc nhìn sang Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh thấy Bạch Tình Đình có giải pháp thì đột nhiên lại không nói nữa. Nàng vội dục, Tình Đình, cậu nói nhanh lên, đừng úp úp mở mở nữa. Trừ phi cái gì? Trừ phi để cho Diệp Lăng Phi đối phó với Lý Thiên Bằng. Người xưa chả có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn còn gì. Phải để cho Diệp Lăng Phi can thiệp vào thì Lý Thiên Bằng mới cảm thấy hết hy vọng được. Cậu muốn rời xa tên khốn kiếp Lý Thiên Bằng thì phải để cho Diệp Lăng Phi giúp đỡ. Chu Hân Minh trầm mặc. Bạch Tình Đình không hề biết chuyện của Chu Hân Minh với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh vốn định đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Lăng Phi nhưng bây giờ nàng mới phát hiện để làm được việc này là rất khó. Chu Hân Minh trầm mặc một lúc lâu, nàng đang cân nhắc nặng nhẹ. Đối với Lý Thiên Bằng thì cả nàng và Bạch Tình Đình đều cảm thấy chán ghét thậm chí là ác cảm. Nhưng cha của nàng lại không biết bản chất của Lý Thiên Bằng. Nếu như nàng nói rõ bản chất của Lý Thiên Bằng với cha nàng thì sợ cha nàng không tin. Trái lại còn cho rằng Chu Hân Minh vì không muốn kết hôn mà nói như vậy. Chu Hân Minh cho rằng thà để Diệp Lăng Phi trở thành bạn mình còn hơn là để Lý Thiên Bằng cứ quấn lấy nàng. Còn về chuyện trong quá khứ thì cứ coi như là sai lầm của nàng. Cả hai không ai đề cập tới chuyện này nữa, coi như là chôn sâu trong đáy lòng. Sau khi hạ quyết tâm, Chu Hân Minh mới nói, Tình Đình, được rồi. Phiền cậu nói với Diệp Lăng Phi một tiếng. Nhờ anh ta giúp mình thoát khỏi tên Lý Thiên Bằng khốn kiếp này. Ok, không thành vấn đề. Bạch Tình Đình cười ha ha, đồng ý. Hân Minh, mình cùng với Diệp Lăng Phi đang muốn đi chơi cầu lông. Cậu cũng đến đây đi, nhân tiện mang theo tên kia đến. Mình tin rằng Diệp Lăng Phi nhất định có biện pháp khiến cho tên kia phải khổ sở. Sau khi nghe những lời này của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi thầm nghĩ mình biến thành loại người như Lý Thiên Bằng từ bao giờ vậy. Bạch Tình Đình đúng là thực sự coi trọng mình, còn nói mình nhất định sẽ có cách nữa. Đúng là năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn. Bất quá, cái tên Lý Thiên Bằng quả thật là đáng ghét. Tại sao lại cứ quấn lấy nữ nhân của ta? thành phố Vọng Hải này thiếu gì đàn bà. Hết lần này tới lần khác hắn cứ thích phải chịu mất mặt. Được rồi, tao cũng không cần phải khách khí với mày nữa. Bạch Tình Đình chỉ địa điểm cho Chu Hân Minh xong nàng mới cúp máy. Nàng quay sang Diệp Lăng Phi đang lái xe, cười ha hả nói, Diệp Lăng Phi, lần này phải nhờ đến anh rồi. Lý Thiên Bằng là tên khốn kiếp, chỉ có tên khốn kiếp mới đối phó được với hắn. Sau khi thốt ra lời này, Bạch Tình Đình cũng biết mình lỡ miệng. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, Hân Minh cũng là mỹ nữ. Lần này để cho anh chiếm tiện nghi rồi đấy, để cho hai mỹ nữ bọn em đi cùng anh.